Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212. Thiên Thần Giáo Hang Ổ Năm. Tô Trạch chậm rãi buông xuống trong tay cửu phẩm thần binh chiến đao, lần đầu tiên. Quả nhiên, sáu đại thánh địa người hay là rất dễ nói chuyện. Có quan hệ Thiên Thần Giáo một chút tình báo. Trần Sư Hành hết thảy phun ra, Thiên Thần Giáo truyền thừa, không kém gì sáu đại thánh địa, nhóm chúng ta sáu đại thánh địa cùng Thiên Thần Giáo lý niệm không hợp, đã mấy trăm năm chưa từng liên lạc qua, những này đồ vật, ta cũng là tại núi Phó đang chân tàng một chút trong điển tịch nhìn thấy. Cái biết rõ Thiên Thần Giáo hang ổ ước chừng tại Giang Tô Côn Sơn. Ồ! Một bên, Cơ Bần lại là ánh mắt khẽ động, nói, Thiên Thần Giáo hang ổ tại Giang Tô Côn Sơn. Cái này Thiên Thần Giáo, không phải là Bạch Liên Giáo a? Dựa theo lịch sử ghi chép, Bạch Liên Giáo đã có hơn 1.000 năm lịch sử, là Phật giáo Tịnh Thổ Tông Thủy Tổ Thả Tuệ Viễn tại Đông Tấn thời kỳ cùng bạn bè tại Lư Sơn Đông. Lâm Chùa sáng tạo, đặt tên là Bạch Liên Xã. Cùng nhau niệm Phật, công nguyên 1131 năm, cũng chính là năm Tống Thiệu Hưng thời kỳ, tăng nhân Mao Tử Nguyên tại Bạch Liên xã trên cơ sở sáng lập mới giáo môn. Đặt tên Bạch Liên giáo, lên tạo phản, làm hại một phương, trước đây Bạch Liên giáo chính là tại Giang Tô Côn Sơn tạo thành lập. Lại không nghĩ rằng Bạch Liên giáo thế mà cùng Thiên Thần giáo nguồn gốc rất sâu. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là Thiên Thần Giáo. Tô Trạch ưu dị nhìn thoáng qua Cơ Bần, nghe nói Cơ Bần tiểu học năm thứ ba văn hóa, không nghĩ tới hắn thế mà biết rõ nhiều như vậy. Tô Trạch bản thân cũng biết rõ Bạch Liên Giáo, bất quá hắn đối Bạch Liên Giáo nhận biết chỉ là dừng lại tại truyền hình điện ảnh phim bên trong. Đại khái biết rõ Bạch Liên giáo ưa thích tạo phản, tại Tống Triều lúc phản Tống, tại Nguyên Triều lúc phản Nguyên, tại Minh Triều lúc phản rõ ràng, thậm chí tại Thanh Triều lúc, còn phản quá lớn rõ ràng, có thể nói là trong lịch sử tạo phản hộ chuyên nghiệp. Thiên Thần giáo thực lực như thế nào? Không quá rõ ràng, Trần Sư Hành lắc đầu, gặp Tô Trạch trên mặt bất thiện, vội vàng đổi giọng. Nói, Thiên Thần giáo truyền thừa hơn 1.000 năm, nội tình thâm hậu, tham khảo cái khác nhiều thánh thể. Trong giáo tuyệt điên chân thần số lượng hẳn là tại khoảng 10 người. Phong hầu cấp sợ là không chỉ một người. Phong vương, Thiên Thần giáo, tất có phong vương tọa chấn. Tô Trạch cười nhạt một tiếng, nói, như vậy, đế cấp đâu? Phong vương phía trên là vì đế cấp. Đây không có khả năng. Trần Sư Hành trực tiếp bác bỏ. Nói, Thiên Thần giáo bên trong. Không có khả năng có đế cấp. Như thật có đế cấp tồn tại. Làm sao lại căn nhà nhỏ bé một phương. Chỉ dám trong bóng tối làm việc. Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Xem Trần Sư Hành cái này thái độ. Chỉ sợ, sáu đại thánh địa. Hẳn là cũng không có đế cấp. Đương nhiên. Cái này cũng không nhất định, dù sao sáu đại thánh địa, cũng không phải là đều là vũ đương phái. Vũ đương phái nhân khẩu thưa thớt, tại Trần Sư Hành trên đầu, chỉ có một vị còn bức lão đạo, tên là Vương Viễn Dương. Đạo hiệu Trường Thanh Tử là Trần Sư Hành sư phó. Mà Trần Sư Hành đời này, cũng chỉ có hắn một người, hắn cũng chỉ thu một tên đệ tử, Thủ Chân. Có thể nói là đời đời đơn truyền. Cái khác năm đại thánh địa cụ thể như thế nào? Có thể cũng nói cho hắn biết Trần Sư Hành. Lại hỏi nhiều vài câu. Tô Trạch nhìn về phía Cơ Vô Địch. Ho khan vài tiếng. Đang chuẩn bị bước ra một ngụm lão huyết. Nàng Vô Địch lại là mặt đen lại nói. Khác ho. Đáp ứng ngươi đồ vật. Ta ngày mai nhất định cho ngươi đưa đến. Sinh đám người không hiểu. Hồ Nghi nhìn về phía hai người, loại chuyện này, Tô Trạch đương nhiên sẽ không nói, lấy cơ vô địch tính cách, tự nhiên cũng là đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Tô Trạch nhìn một chút thời gian, đều nhanh rạng sáng 5 giờ. Lúc này duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, trời đã nhanh sáng rồi. Ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, đều nhanh chiêu không ở. Chư vị, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ quá muộn đối thân thể cũng không quá tốt. Cơ vô địch, Trần Sư Hành bọn người mặt cũng tái rồi. Mẹ nó, hơn nửa đêm, nếu không phải người mẹ nó chạy tới nháo sự, mọi người có thể ở chỗ này thức đêm à? Mấu chốt là, hiện tại còn ngủ cái rắm, ai có thể ngủ được? Tô Trạch dắt một cái theo ngoài cửa sổ bay mất. Cơ Bần thì là gượng cười vài tiếng, hướng về phía Cơ Vô Địch bọn người ôm quyền, nói, chư vị, tại hạ Tây Cương Cơ Bần hít mần, có thời gian ta môn tái tụ, xem như, tới một cái ly biệt tự giới thiệu. Các loại hai người vừa đi, bên trong căn phòng bầu không khí liền yên tĩnh lại, năm vị tuyệt điên chân thần, đều là ngồi xuống, nửa ngày, Cơ Vô Địch vừa rồi mở miệng, nói, chư vị, ta còn có việc, chuẩn bị về trước một chuyến tộc địa, bây giờ, đại thế đã tới, sáu đại thánh địa nếu không nhanh chóng dung nhập mới võ, chỉ sợ, muốn xảy ra chuyện, hắn nói về phần đây. Lúc này đổi đi tơ lụa áo ngủ, bay thẳng vào trong bầu trời đêm. Thanh Thành Sơn, Côn Luân Sơn, Bố Đạt Lạp cung ba vị tuyệt điên hai mặt nhìn nhau. Lúc này thương nghị bắt đầu, ngược lại là Trần Sư Hành mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm ngáp một cái đi ngủ đây. Gây lại hoan, cùng bọn hắn núi võ đang có một mao tiền quan hệ sao? Núi võ đang phát triển đến nay, đời thứ ba nhiễu tổng liền ba người. Hắn sư tôn năm đó từng xuất thủ chém giết tuyệt điên yêu thú, xem như điện cơ, khai sáng mới võ thời đại công thần một trong. Hắn bây giờ ngay tại Vân Quốc, duy nhất đệ tử giã tại Vân Quốc. Cái này, không tính dung nhập mới võ lúc chặt a. Lại nói Tô Trạch, hắn về tới khách sạn gian phòng về sau, phát hiện què chân đoạn mất cái cổ Tần Hà đang theo dõi máy tính hai con người tỏa sáng. Gặp Tô Trạch đến đây, lập tức đứng dậy, dùng quải trượng chống đỡ lấy thân thể. Nói, Tô Trạch, người phát treo thưởng thiếp cha ta cũng 450.000 qua. Hắn nói hắn tựa hồ từng tại khu hoang dã phát hiện qua một loại người treo thưởng khoáng thạch. Chờ ngày mai xác định về sau, liền đem tình báo đưa tới. Thật chứ? Tô Trạch mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, nếu là thật sự có thể phát hiện ta tại thiếp mời bên trong treo thưởng vật phẩm yêu hạch, tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Tần Hà sắc mặt vui mừng, hắn vừa định cùng mình phụ thân trò chuyện nói một cái tình huống, Tô Trạch lại là nói, đúng rồi, Tần Hà, ngựa thượng thiên sắp sáng, ngươi phải giúp ta chuyện. Nói, đem cửu phẩm thần binh chiến y lấy ra ngoài, đưa cho Tần Hà, nói, bộ này thần binh chiến y, làm phiền ngươi hừng đông về sau, đưa cho ta tỷ Giang Thanh chưa? Nàng ngày mai sẽ phải luận võ, tuyệt đối đừng chậm trễ sự tình. Nói, ngáp một cái, đi ngủ. Tần Hà, ngoặc kép, cửu phẩm thần binh chiến y, ngược lại cũng không phải rất nặng nề, có thể mấu chốt một hắn tiếp nhận chiến y, sắp khóc, ngoạn tao, có lầm hay không a? Như thế không kính yêu tàn tật nhân sĩ sao? Cái cổ vấn đề tạm thời không đề cập tới, lão tử đùi phải gãy xương a. PS, canh, nam, đến, chư vị đại lão, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu thúc chương phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu các loại ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.